Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 390, Phàm Nhi ăn ngon nhất. Lệnh Hồ Sung lập tức nói ra, nhanh một chút, nhanh một chút, Lão Đức Nặc sư đệ bọn họ không có tới, ba người chúng ta đem cái này mâm mỹ thực chia. Nhạc Linh San đương trường liền ý động. Cầm đũa lên gắp lên một khối đậu hủ, bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt, tóc nàng phiêu đãng, vô tận sảng khoái tại trong miệng bạo phát, ánh mắt của nàng đóng lại tới, toàn bộ ngũ quan đều nắm chặt cùng một chỗ, lộ ra 10 phần tức cười. Hoa, hảo hảo ăn, nhẫn nại rất lâu, Nhạc Linh San mở mắt ra, giống như nhìn thấy tinh thần đại hải một dạng. Nàng trong tầm mắt không có Lệnh Hồ Sung hai người, cảm giác nhìn thấy đời này chưa bao giờ có ngạc nhiên. Lệnh Hồ Sung sợ bị Nhạc Linh San ăn xong, nhanh một chút kẹp một miếng thịt cá tại trong miệng. Một giây sau 373, Lệnh Hồ Sung biến thành một đạo cá trong nước trong bơi qua bơi lại. Đủ loại kiếm pháp theo lấy thân cá đong đưa, không ngừng biến ảo ra tới. Tiểu tử này thiên sinh cùng kiếm pháp có duyên, liền là ăn một bàn chủ thần cấp bậc món ăn, đều có thể ảo tưởng ra những cái này. Xà nhà phát ánh mắt một sáng, đại hỉ, lỗ mũi mình biến linh. Tiểu tử này cho rằng bản thân vị giác cũng xảy ra vấn đề. Không có đi nếm cá đậu hủ, hắn cũng ăn một miếng thịt cá, tức khắc huyễn tượng ở trước mắt xuất hiện. Nhìn thấy cực kỳ bất khả tư nghị hình ảnh, đại sư ca, Nhạc Linh San trong miệng tự lẩm bẩm. Đại sư ca không cần, nàng cảm giác được đại sư ca ôm lấy nàng, tại hôn nàng miệng, Nhạc Linh San cảm giác vô cùng ngượng ngùng, một điểm lý trí đã không có. Còn tốt Lệnh Hồ Sung cùng Xà Nhà Phát hai người cũng tại bản thân huyễn tượng bên trong. Căn bản không biết Nhạc Linh San này thẹn thùng ý dâm. Chí tôn trù thần tài nấu nướng khiến Lâm Phàm hiểu được nguyên lai mỹ thực cũng có thể như quỳ hoa bảo điển, một loại khiến người thần hồn đảo lộn. Thì càng khỏi phải nói những đan dược kia, thiên tài địa bảo, kiếm đủ ham muốn ăn uống. Lâm Phàm ẩn thân đem Ninh Trung Tắc cái mông trên y phục vén lên tới, dùng sương mù che lại dấu vết để lại. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể không cần ẩn thân thuật, chỉ cần nội lực ẩn thân phương pháp liền có thể. Bị Lâm Phàm từ phía sau vừa vào, Ninh Trung Tắc lập tức từ trong ảo giác ra tới. A, Phàm Nhi, đi, chúng ta đi xem một cái bọn họ ăn thế nào. Nhớ kỹ, các ngươi cũng không nhìn thấy ta. Lâm Phàm hai tay nắm lấy Ninh Trung Tắc, CDG, eo, nói ra, Phàm Nhi, dạng này sư nương thế nào đi? Ninh Trung Tắc quay đầu nhìn về phía sau, thật phát hiện không có người. Bất quá so với cái này, nàng, người chậm rãi đi liền là. Lâm Phàm cũng không làm khó nàng, động tác 10 phần ôn nhu. Tốt đi, sư nương tận lực, Ninh Trung Tắc hữu khí vô lực nói. Một đường, Ninh Trung Tắc vặn vẹo uốn éo Nini, rốt cuộc là đi tới quán cơm, nhìn thấy Nhạc Linh San ba người đang tải vạn phần say mê ăn mỹ thực. Trong lòng lập tức khát vọng lên tới, bất quá Lâm Phàm liền ở sau lưng nàng, cỗ kia mãnh liệt khí tức, đã không gì sánh nổi cảm giác, để cho nàng đắm chìm trong sánh bằng ăn còn vui sướng hơn trong cảm giác. Lâm Phàm mị lực quá lớn. Há là chí tôn trù thần cái này một cái năng lực có thể so. Nhạc Linh San ba người đắm chìm trong mỹ thực trong ảo giác. Lâm Phàm từ ẩn thân bên trong ra tới, liền dạng này ôm lấy Ninh Trung Tắc. Hai người mập mờ không ngừng. Chậm rãi, Nhạc Linh San mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mẹ, đại sư ca, a, San Nhi. Nghe được Nhạc Linh San thanh âm, Ninh Trung Tắc bản năng cả kinh. Đại sư ca, ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn, tựa như là trên trời mỹ vị một dạng. Nhạc Linh San vô cùng kích động hô nói. hoàn toàn không có phát hiện nhà mình mụ mụ sắc mặt không đúng. Mẹ người cũng nói ăn thật ngon, có phải hay không sư nương? Lâm Phàm cười hỏi nói, Phàm Nhi ăn ngon nhất. Ninh Trung Tác mười phần kiều mị nói, khiến Nhạc Linh San sững sờ, bất quá cũng không hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.